khiến cô vô tâm suy nghĩ sâu xa, bởi vì cô không nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.